Yêu em, chờ em. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, Hà Giang, môi làng vốn bình yên êm ả, sáng nay lại chào đón một sự xáo trộn nho nhỏ. Chiếc ô tô màu đen vừa vào cổng làng đã mau chóng đưa tới vô số người vây xem. Mặc dù không phải vật hiếm, nhưng loại ô tô sang trọng như vậy xuất hiện ở nơi đơn sơ này thì gần như vẫn là lần đầu tiên. Thế nên khi chủ ân chúng bước ra khỏi xe, mọi sự chú ý đều tập trung về phía họ. Đến khi thấy rõ hai người đó, ai nấy không tránh khỏi kinh ngạc, vài cô gái chưa chồng thậm chí còn vụng trộm đỏ mặt. Đúng là đẹp trai quá nha, thật chẳng khác nào mấy anh người mẫu trên TV. Sắc mặt Trịnh Duy trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Đình Phong vỗ vai trấn an anh, tiến lên hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Xin hỏi, muốn tới cô nhi viện Ngọc Mai thì đi thế nào? Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy? Bé nào ngoan thì múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Nhanh lên, mau lên này, bài hát hết rồi còn gì? Cậu con, nhanh, truyền tiếp đi. Từ ngoài cổng, đã thấy tiếng hát cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ truyền ra. Những đứa trẻ xếp thành vòng tròn đang truyền tay nhau quả bóng màu xanh. Đứng ở giữa là Tịnh Yên và một cậu bé bị bịt mắt. Bài hát dừng lại, cô nhóc cầm bóng lẫn những người còn lại nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Còn cậu bé được mở khăn che, bắt đầu đoán xem ai đang giữ nó. Bởi chơi quá hăng say, phải đến khi Đình Phong và Trịnh Duy tới gần, bọn nhỏ mới phát hiện ra họ. Chị Yên thằng nhóc khẽ kéo áo cô, cái chú kia cứ đứng nhìn chị mãi. Biểu tình Tịnh Yên hơi cương, bàn tay bên hông vô thức nắm chặt, chợt cô hướng về Đình Phong, khẽ mỉm cười, chị ấy ở vườn sau. Tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng buông xuống, anh liếc Trịnh Duy ý bảo tôi đi trước, sau đó vội vã rời đi. Ở sau vườn, cô cùng khoảng 4-5 đứa nhỏ đang tưới cho những luống rau. Hải Lam mặc quần áo dài tay, đội mũ, nhìn qua không khác nào một cô gái thôn quê. Thời tiết nóng nực làm mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Song ngắm vườn rau cải xanh non mơn mởn, những mệt nhọc dường như tan biến hết. Cô Lam, khăn cháu rớt nước lạnh rồi. Cô lau mặt đi, cô cười tiếp nhận khăn, thuận tay xoa đầu thằng bé. Khuôn mặt tồng hào cùng nụ cười dịu dàng của cô, nhất thời làm Thiên Bình xem đến ngây người. Cô Lam, chờ cháu lớn lên, cô gả cho cháu được không? Hải Lam thoáng sửng sốt, chưa đợi cô kịp trả lời thì một giọng khác đã xen vào. Xin lỗi nhớ, nhóc, cô ấy là của chú rồi. Nghe được thanh âm quen thuộc, cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô chậm chạp xoay người. Anh không thay đổi gì, vẫn như trong trí nhớ cô. Gương mặt anh Tuấn góc cạnh, mái tóc bị gió thổi có phần hỗn loạn, lại tăng thêm phần phóng khoáng mà gợi cảm. Song không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy anh tựa hồ gầy hơn. Anh đến đây làm gì, tức giận mình thế nhưng vẫn để ý đến anh. Cô gắt giọng trừng Đình Phong, nếu anh đã không cần cô, cớ sao lại không để cô yên. Tuy nhiên, cô không ngờ cơn tức của anh còn lớn hơn cô. Vừa nghe câu chất vấn kia, mặt anh xanh mét, đáy mắt dần toát ra hai ngọn lửa. Cả người tràn ngập hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Chết tiệt, cô vẫn dám hỏi, đã bao nhiêu ngày anh mất ăn mất ngủ tìm cô, còn cô thì tốt rồi. Vô tư sống an nhàn vui vẻ, tại sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi. Cách chương.